cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, khiêu chiến toàn thế giới. Dưới, các ngươi khỏe, toàn thế giới chư vị, hơi chút chiếm dùng mọi người một chút thời gian. Ta là tới từ một cái thế giới khác sao? Từ Dr. Zero sáng tạo Android, ta nghĩ mọi người có lẽ cũng còn không nhận biết ta. Bất quá không liên quan, rất nhanh các người tất cả mọi người đều sẽ vững vàng nhớ tên ta. Toàn thế giới sở hữu trên TV, đều xuất hiện xeo thân ảnh, khoanh tay mặt đầy tà biết tươi cười. Kia, cái tên kia chính là xeo. Quy tiên nhân cùng Krillin đám người đều không khỏi mở to hai mắt. Từng cái nhìn chằm chằm TV, mà cùng lúc đó, trong TV Cell vừa tiếp tục nói, kỳ thực ta ở chỗ này cho mọi người mang tới một làm người ta cao hứng tin tức. Nghe xong tin tức này, ta tin tưởng toàn thế giới mỗi một người đều sẽ cảm thấy cao hứng vô cùng. Làm là tối cường, Android, ta có vô cùng cường đại lực lượng. Mà vì chứng minh ta phần lực lượng này, ta quyết định tổ chức một cái tên là làm Cell trò chơi game. Liền tương tự với các ngươi nơi này chỗ tổ chức thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Đến lúc đó toàn thế giới đối với chính mình lực lượng giữ có tự tin người đều có thể tới tham gia. Tỷ thí quy tắc cũng lớn đến mức cùng các ngươi thiên hạ đệ nhất võ đạo hội giống nhau. Bất quá có một chút cần đưa ra là, tại màn trò chơi này trong các ngươi không cần với nhau đối chiến. Bởi vì 19 cho các ngươi duy một đối thủ chính là ta Cell, là. Ngươi không có nghe lầm, ta đem một cái người khiêu chiến ngươi nhóm cả thế giới. Không đúng, hẳn mặt khác, là các ngươi cả thế giới đều có thể tới khiêu chiến ta. Ha ha ha ha ha. Xem TV trong Cell kia cuồng ngạo tuyên ngôn, toàn thế giới mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Này này, đùa gì thế? Cái tên kia vậy mà muốn một cái người đối kháng chúng ta cả thế giới. Lời nói cái kia gọi Cell rốt cuộc là người nào? Android lại là vật gì? Sở hữu trên TV đều là hắn thân ảnh, sẽ không là nơi nào chạy đến người điên đi. Rất nhiều người cũng còn một mảnh mờ mịt, không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Thậm chí một chút người còn tưởng rằng Cell là từ đâu người bệnh tâm thần viện chạy đến người điên. Vậy mà nói cái gì một cái người khiêu chiến bọn họ cả thế giới. Như vậy gia hỏa không phải người điên lại là cái gì? Cảnh sát đây, vì cái gì cảnh sát còn chưa có xuất hiện? Nhanh đem cái người điên này cho tóm lại a. Chư vị tựa hồ còn đối với ta có hoài nghi. Ta đều có thể nghe được. Mặc dù trước đây không lâu cùng các ngươi thiên thần ước định tại trò chơi trước ta sẽ không loạn xạ giết nhân loại. Nhưng nếu gặp đến mọi người nghi ngờ, vậy ta còn có cần phải biểu hiện mình một chút lực lượng. Mọi người xem tốt, trong TV Cell lộ ra lãnh khốc gian ác tươi cười. Sau đó giơ tay lên chính là một phát khí công đạn hướng lấy phương hướng phía sau phát xạ ra ngoài. Âm mang, trong TV truyền tới nổ lớn âm thanh, bụi khói cuồn cuộn, sóng lửa trùng thiên, toàn bộ màn hình TV cũng không ngừng mà đung đưa. Đợi hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh sau, khiến người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, tiêu, biến mất. Thành phố biến mất, quái vật, hắn là cái quái vật. Cả thế giới đều an tĩnh lại, giờ khắc này tất cả mọi người nhóm đều đã hiểu được. Cái này gọi Cell quái vật cũng không có cùng bọn họ đùa. Bực nào tàn bạo ra hỏa, vậy mà không chút do dự liền hủy diệt một thành phố. Đáng ghét, rùa tiên trong phòng nhỏ, quy tiên nhân xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Mà Krillin cùng Yamcha chính là vô cùng phẫn nộ siết quả đấm. Hiện tại các ngươi đều hiểu chưa? Ta lực lượng, thời gian là 3 ngày sau buổi sáng 10 điểm. Địa điểm chính là tại trong đều Tây Bắc 28 km điểm thứ 5 địa phương. Ta đã tại nơi đó chuẩn bị xong trò chơi sử dụng lôi đài. đến lúc đó các ngươi thiên thần cùng thần hậu đại nhân đều sẽ đến nơi đó tới khiêu chiến ta. Nhưng là ta hy vọng còn sẽ có càng nhiều người hơn tới tham dự. Nếu như các ngươi có người có thể đánh bại ta như vậy thì có thể trưởng cứu các ngươi thế giới thành là anh hùng. Nhưng nếu như các ngươi tất cả mọi người đều bại ở dưới tay ta, như vậy ta liền sẽ giết sạch cái này trên địa cầu tất cả nhân loại. Một vừa thưởng thức các ngươi kia hoảng sợ tuyệt vọng biểu tình, một bên một cái cũng không buông tha mà giết sạch các ngươi. Chư quân, tận tình đang mong đợi đi, ta sẽ ở đó cung kính chờ đợi lấy các ngươi đến. Ha ha ha ha ha, giang bàn tay ra, xeo lại một nồi cáu công đạn nổ banh máy quay phim. Mà sở hữu màn ảnh truyền hình nhất thời đều biến thành một mảnh tuyết trắng. Không nghi ngờ chút nào, xeo phần này tuyên ngôn tại toàn thế giới đều đưa tới sóng to gió lớn. Ngay từ đầu hay là có người không thể tin được như vậy sự thật. Chỉ làm đây là một cái đài truyền hình đùa dai. Bất quá rất nhanh chính phủ cùng thần điện đều phát ra thông báo. Chứng thật quái vật kia xeo nói tới sự thật. Lần này cả thế giới đều hoàn toàn chấn động. Vậy mà thật có cái kia xeo. Hắn vậy mà thật muốn một cái người khiêu chiến bọn họ cả thế giới. Mọi người căm phẫn thêm hoảng sợ. Thấy được xeo nhẹ nhàng thoải mái liền hủy diệt một thành phố lực lượng. Không có ai không sẽ sợ. Cuối cùng vẫn là tại chính phủ cùng thần điện dưới sự trấn an mọi người mới dần dần mà bình tĩnh lại. Coi như cái kia gọi xeo quái vật lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Chúng ta cũng có rất thật lợi hại võ đạo nhà, nhất định có thể đánh bại hắn. Là, đúng vậy, còn có vô địch thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân. Nhất định sẽ không việc gì, mặc dù dân chúng tâm tình đều được vỗ yên đi xuống. Nhưng cũng đúng như xeo từng nói, toàn thế giới đều đã vững vàng nhớ tên hắn. Những người bình thường mật thiết chú ý xeo trò chơi tin tức. Mà một chút chính nghĩa võ đạo các nhà chính là vung tay vung chân chuẩn bị phải thật tốt đi dạy dỗ. Một chút xeo, khiến hắn không cho khinh thường bọn họ lực lượng. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu một chút đầu cơ trục lợi đem xeo trò chơi coi là một lần dương danh lập. Vạn tốt cơ hội người, mà Mr. giải gánh liền chính là một cái trong số đó. Ha ha ha, đây thật là một cái cơ hội, một cái thiên đại tốt cơ hội. Chỉ cần ta đi đánh bại cái kia xeo, toàn thế giới liền nhất định sẽ nhớ ta Mr. Santa, ta liền có thể trở thành thế giới đệ nhất cách đấu nhà. Ha ha ha ha ha, xiên trước chính mình eo hổ, trước máy truyền hình Mr. Santa lớn tiếng cuồng tiếu. Hắn một mực đều muốn trở thành thế giới đệ nhất cách đấu nhà đạt được tất cả mọi người công nhận. Sau đó qua được cả danh và lợi cuộc sống hạnh phúc. Chỉ bất quá lúc trước những tên kia đều mắt mù không nhìn ra hắn lợi hại. Lần này cuối cùng là khiến hắn bắt được cơ hội. Sư phụ, người ngay cả vũ không thuật cùng khí công ba đều sẽ không. Cũng không cần đi đi. Cái kia gọi xeo quái vật nhìn một cái liền rất lợi hại. Người đi nói khẳng định sẽ bị giết chết. Mr. Santa hai người đệ tử yếu ớt mà nhắc nhở. Mà nghe tiếng Mr. Santa chính là giận dữ. Cái gì vũ không thuật? Cái gì khí công ba? Những kia cũng không qua là gạt người trò lừa bịp. Các người đều cho ta xem lấy đi. Ta sẽ dùng ta thiết quyền vạch trần những tên kia mặt mũi thực. Cho các ngươi biết ta mới là chân chính thế giới số một. Nhìn Mr. Santa dáng vẻ, hắn hai người đệ tử đều không còn gì để nói. Bởi vì dạ thần quan hệ, cái thế giới này võ đạo phi thường phồn vinh phổ cập. Bình thường người coi như sẽ không vũ không thuật cùng khí công ba những này nhưng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Mr. Santa hai người đệ tử đều trong lòng âm thầm khi dễ hắn. Thầm nghĩ chính ngươi luyện sẽ không vũ không thuật cùng khí công ba liền đên đê nói đó là cái gì gạt người trò lừa bịp. Cũng thật là không có thể cứu chữa. Đương nhiên,